Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681. Tiết trời ấm lại buổi chiều. 5. Tại trong biển phao 2 đến 3 giờ thời gian, Ngao Mộc Dương từ trong nước trở lại trên thuyền. Thùng nhựa trông thật tốt, chút hoàng hiện tử. Cái đầu đại, nhan sắc sáng, hoa văn rõ ràng. Hắn chuẩn bị về nhà, liền vẫy tay cầm Mơ Hồ thị huynh đệ cho gọi vào thuyền biên nâng lên. Sói là thật trông đỡ đông lạnh, hai cái lông xù lũ sói con tại trong nước biển phao nửa ngày. Sửng sốt không có vấn đề gì, bất quá chúng chung quy vẫn nhỏ, rất nhiều cơ sở kỹ năng cũng đều không hiểu. Ví dụ như rời đi nước biển chúng không hiểu như thế nào vung thân tới vứt bỏ trên lông bọt nước. Trên người trên lông dính đầy nước, như vậy rời đi mặt biển bị hàn gió thổi qua, hai thằng nhãi con đông lạnh run, này có thể so sánh tại trong biển lạnh hơn. Vô ý thức, chúng gào khóc kêu liền nghĩ hướng hải lý toàn, chui vào, Lộc Chấp Tử ngăn lại chúng, cầm tướng quân cho túm qua nói, tới, tướng quân, giáo giáo chúng như thế nào vứt bỏ trên lông nước, tới, vùng hất lên. Làm mẫu, tướng quân nghiêng đầu buồn bực nhìn xem nàng. Làm gì vậy? Ngao Mộc Dương mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi thế nhưng là cái ưu tú giáo sư nha. Ngươi dạy bảo Mơ Hồ yên ổn Mơ Hồ Nghị nha. Tướng quân nó lại không hiểu chuyện. Ta đúng là cái ưu tú giáo sư. Lộc Chấp Tử nói qua đưa tay. Lắc lắc tướng quân đầu cùng bờ mông. Tướng quân minh bạch nàng ý tứ. Lắc đầu vẫy đuôi vứt bỏ trên lông còn sót lại bọt nước. Mơ Hồ yên ổn Mơ Hồ Nghị ngu ngốc không sững sờ trèo lên nhìn một hồi. Đột nhiên cũng thấy ngộ. Tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Vung lên, Lộc Chấp Tử cười khanh khách. Ừ, thật thông minh. Ngao Mộc Dương ngược lại là cảm thấy hai người bọn họ ngốc đến rất. Golden Retriever thằng nhãi con trời sinh sử dụng lay động thân thể vứt bỏ nước. Này lũ sói con lại vẫn muốn dạy đạo. Chỉ số thông minh quả thật. Hắn dẫn theo thùng nước rời thuyền. Có du khách từ hắn bên người đi qua thấy được bên trong cái đại mới lạ hiện từ. Liền cảm thấy hứng thú hỏi. Thôn trưởng, ngươi những cái này hiện từ bán không? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không bán. Bất quá ngươi thích lời đưa ngươi một chút. Du khách mang theo một cái tiểu thùng nhựa. Bên trong có cái xẻng nhỏ các loại đồ vật. Đoán chừng là cho hài tử đào bùn cát chơi. Ngao Mộc Dương đào hai thanh hiện tử bỏ vào thùng nhựa trong. Du khách nhất thời vui sướng hài lòng lên. Trong thôn có ngư nghiệp nhà chính mình nhưỡng rượu gạo bán cho du khách. Ngao Mộc Dương đi muốn một chén đỏ hỏng bét. Đỏ hỏng bét là hèm rượu, là nhưỡng tạo đỏ khúc tửu kết quả. Nhưỡng rượu đến giai đoạn sau cùng đem lên men hoàn thành tửu thủy đi qua si lọc. Còn lại cặn bã chính là hèm rượu. Lễ mừng năm mới thời điểm trong thôn có người đưa chính mình nhưỡng lão tửu. Ngao Mộc Dương trở về cắt hành tây hành tỏi, lăn lộn thượng đỏ hỏng bét. Lão tửu cầm hiện tử đơn giản lật xào. Như vậy chính là một đạo rau. Qua hết năm sau, cảm giác thời tiết liền bắt đầu tiết trời ấm lại. Chung quy từ tiết mà nói đã qua xuân phân. Mùa xuân đến, Ngao Mộc Dương kéo cái ghế trong sân. Buổi chiều một bên hưởng thụ dương quang một bên uống trà. Ăn đỏ hỏng bét xào hiện tử. Lộc Chấp Tử rửa sạch sẽ tay cầm một quyển sách qua. Hai người mỗi người một bả ghế nằm. Trung gian là một chậu hiện tử, rất có nghỉ phép hương vị. Cuối đông xuân ban đầu hiện tử thật là tốt ăn, thịt dày đặc mà nước nhiều, vốn nó cũng không sao mùi tanh. Bị lão tửu cùng đỏ hỏng bét sao qua đi lại càng là chỉ còn lại tươi sống vị. Lộc Chấp Tử hấp trơn trượt một ngụm hiện tử trong nước canh. Tán thán nói, thiên, thật tươi, Ngao Mộc Dương cười nói, đúng rồi. Ăn hiện tử chính là ăn nó kia miệng tươi sống vị. Buổi tối ta cho ngươi dùng thiết bàn sấy, nướng, một cái, cũng ăn thật ngon. mơ hồ thị huynh đệ nỗ lực lay lấy hắn chân leo đến ngực. Thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn về phía chậu, Ngao Mộc Dương lần lượt cho chúng nó một tái hiện tử xác. Hai cái sói con rát băng nhấm nuốt toái, liền cùng ăn cọng khoai tây giống như. Lộc Chấp Tử kinh hãi, nhanh chóng cho chúng nó từ trong miệng ra bên ngoài lay. Không có thể ăn, ăn hết ruột có phủi đi phá. Sói con nhóm vẫn cho là mình trong miệng là vật gì tốt. Nỗ lực ngậm miệng liếc xéo lấy Lộc Chấp Tử, nói rõ thái độ không hướng ngoài nhà. Lộc Chấp Tử khó thở, phất tay tại chúng trên mông đít nhỏ đập một trường. Như thế nào không có điểm nhãn lực lực? Ai đối với các ngươi hảo nhìn không đến? Ngao Mộc Dương cười ha hà. Điều này làm cho Lộc Chấp Tử giận quá. Cười cái gì cười? Đây là thú vị sao? Con chó nhỏ tể, sói con tể liền xương gà cũng không thể ăn. Rất dễ dàng quẹt làm bị thương chàng đạo, có nghiêm trọng như vậy sao? Ngao Mộc Dương đổi thành cười mỉa. Tướng quân khi còn bé liền đã ăn con sò vỏ bọc. Cũng không có việc gì nha. Lộc Chấp Tử nói, có thể đồng dạng sao? Tướng quân ăn rau tử cũng không có vấn đề gì. Muốn cho hai cái tiểu chút chít hé miệng rất đơn giản. Ngao Mộc Dương cầm có phúc kêu đến cho nó một cái hiện tử xác. Có phúc cho hắn cái khinh khỉnh, lừa gạt hồ ly đâu này. Nó một móng vuốt đem hiện tử xác cho đá bay. Một đám tiểu gà mái ngược lại là đối với thứ này tràn ngập hứng thú. Nhất thời chạy vội đi qua cướp mổ lên. Thấy được giáo phụ không ăn hiện tử xác, mơ hồ thị huynh đệ cuối cùng minh bạch mình bị lừa dối. Nhanh chóng hé miệng ra bên ngoài nhà. Thời điểm này Ngao Văn Xương gõ cửa đi vào, cầm tấm vé đóng dấu giấy cho Ngao Mộc Dương nhìn. Long đầu, đây là ta cùng đại quốc thúc làm bãi biển luân canh kế hoạch bề ngoài. Ngươi xem một chút được hay không? Danh sách đâu ra đấy? Nó cầm long đầu thôn ngoài bãi cát chia làm ABC 3 cái khu. A khu là lục hải quy bảo hộ khu. B khu là làng du lịch khu vực. C khu thì là luân canh khu. C khu lại lần nữa tiến hành quy hoạch. Đại khái phân thành 4 cái khu. Khoảng cách mở ra, phân loại nuôi thả sò hến, tiểu giải tôm nhỏ, chế tạo bất đồng mánh lưới tới hấp dẫn du khách hứng thú. Ngao Mộc Dương xem qua gật đầu. Rất tốt, cứ dựa theo đi làm. Buổi tối hắn lên mạng muốn nhìn một chút có cái gì thích hợp bãi biển nuôi. Dưỡng hải thủy sản giống. Kết quả hắn tại xem tin tức thời điểm thấy được một mảnh tin tức. Nói chúng quốc gia thủy sản viện nghiên cứu trường giang thủy sản bồi dưỡng sở hoàn thành cá chê. Nhân công thuần dưỡng, điều này làm cho hắn buồn bực. Cá chê hắn nghe nói qua. Đây coi như là một cái truyền kỳ giống loài. Nó tại cá nước ngọt trong lịch sử thân phận khó bề phân biệt. Từ khoa học góc độ mà nói không chỗ tra tìm nó lai lịch. Chỉ biết nó là trường giang nước sâu vị trí một loại loài cá. Tướng mạo hung ác, miệng có răng nanh, cá chê sản xuất tại Trường Giang. Mọi người đều biết Trường Giang ba tươi sống là cá nóc, thì cá cùng đao cá. Nhưng ở từ xưa tới nay, Trường Giang cá chê lại càng là chân quý. Bởi vì nó sinh hoạt tại nước sâu khu. Cần chờ đợi nó ngẫu nhiên bơi tới nước cạn khu thì ngư dân mới có cơ hội bị bắt được. Nghe nói Mỹ thực đại lão Tô Đông Pha ngẫu nhiên đạt được qua một mảnh cá chê. Bằng hữu làm súp cùng hắn uống. Hắn khen không dứt miệng. Thì hứng quá, viết xuống một đầu, hí làm cá nhất tuyệt, câu thơ. Dùng cái này đến thuyết minh cá chê phi phàm mỹ vị. Ngao Mộc Dương thuận tay điều tra thêm cá chê. Kết quả vào đầu chính là bài thơ này. Phấn hồng thạch đầu vẫn không có cốt. Tuyết trắng cá nóc không thuốc người. Ký thác trời cùng hà bá. Ngại gì xin cùng thủy tinh linh. Về cá chê, trên mạng nhiều cũng là tin đồn. Cụ thể loại cá này tình huống như thế nào? Tư liệu giới thiệu khác lạ. Từ điểm đó có thể nhìn ra cá chê trên người truyền kỳ sắc thái. Khó trách có người nói con cá này chính là cổ nhân bịa đặt xuất ra một loại cá. bởi vì về nó cụ thể tin tức quá ít. Bất quá, bất kể là không phải là bịa đặt, có dấu vết mà lần theo trong tư liệu tại nhắc đến cá chê thời điểm đầu tiên hội giới thiệu nó mỹ vị. Cùng đại cái đầu, nó là cá nước ngọt bên trong hiếm thấy có thể dài suất to con lại hương vị tiên mỹ loài cá. Mỗi lần xuất hiện đều cực chịu tôn sùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.